Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 461, tại sao lại giết người, 2, có lẽ, những gì hắn ta nói có lý. Trong đám người, thần mục công tử Lục Tiêu đột nhiên lẩm bẩm, thu hút vô số ánh nhìn. Trong trạng thái kinh ngạc, Lục Tiêu đột nhiên nói với những luyện khí sĩ của thất tộc, chưởng lệnh quần phủ và những người khác, lúc trước tất cả tài liệu đã được gửi tới quần phủ, ta cần phải sắp xếp lại một chút, mặt khác. Hắn nhìn Bạch Hoài Ngọc nói, ta có chuyện muốn hỏi huynh. Tất cả các chúng tu đều ngạc nhiên, một lúc lâu sau tất cả đều gật đầu đồng ý mà trước đó. Lục Tiêu vừa nhìn về phía Cửu Tiên Tông và ba vị trưởng lão vừa thấp giọng nói, ta có một vài vấn đề phải tham khảo ý kiến của Phương Nhị công tử. Quả thật là hắn ta đã gửi nó đến đây. Ngày hôm sau, trong thiên điện, Hạt Chân Chương vương đầu ra nhìn thấy cuộn giấy về vụ án của Phương Thốn. Chữ viết bên trong cuộn giấy được viết rất đẹp và tất cả đều là công pháp tu luyện. Những công pháp này rất xa vời và kỳ lạ, nhưng chúng là những công pháp của Thanh Giang, và thậm chí có cả những công pháp vô cùng hiếm thấy của Nguyên Thần Quốc. Sức mạnh của các phương pháp này không phải là lợi hại, cũng có thể là vô hại. Những người có thể sưu tập các công pháp này có lẽ không được sử dụng để phòng thủ chống lại kẻ thù, mà chỉ để tham khảo. Có lẽ chỉ có thần mục công tử mới có thể nhìn thấy và ghi nhớ được nó. Ta đã trực tiếp thỉnh giáo, tất nhiên hắn sẽ gửi nó cho ta, mà lại còn đối xử vô cùng tốt. Phương Thốn vừa nhìn vào nội dung trên cuộn giấy vừa mỉm cười, có lẽ, hắn ta không hoàn toàn viết ra tất cả những thứ này, chắc là hắn ta đã nhờ một trong số ba vị trưởng lão giúp đỡ. Dù sao thì thần mục công tử làm sao có thể giải thích cho ta? Chà chà chà! Hôm nay các ngươi không hiểu dụng ý của vị thiên tài này, rõ ràng chẳng ai là bằng hữu. Hạt Chân Chương lấy làm lạ, lắc đầu cười nói, vậy nhân tiện đây. Chúng ta sẽ chiếm lấy đi. Đương nhiên không dễ dàng như vậy. Phương Thốn kéo cuộn giấy đến cuối, nhìn thấy còn có một câu hỏi viết ở đây, chính là ngưng quan thần ẩn cùng với kim đan chi thành thì cười nói, ngươi nhìn xem, nếu ta hỏi hắn ta một chuyện mà hắn có thể trả lời đúng được và sau đó hắn ta lại hỏi ta một chuyện. Nếu như mà ta không trả lời được câu hỏi của hắn ta thì có nghĩa là ta thua hắn. Hạt Chân Chương nhìn thoáng qua, có chút giật mình, như thế không công bằng lắm, rõ ràng hắn sẽ hỏi về chuyện của Kim Đan. Không được coi là bất công đâu. Phương Thốn lắc đầu và nói, nếu hắn ta hỏi thì có nghĩa là hắn ta nghĩ rằng ta có thể biết. Hạt Chân Chương nói, vậy ngươi có biết hay không? Phương Thốn gật đầu nói, hiện tại ta chỉ có thể trả lời một nửa câu hỏi của hắn. Khi ta hiểu được phương pháp tu luyện 12 mạch cuối cùng thì có phải nên hiểu rõ nó rồi không? Bây giờ quỷ quan đã lẻn vào Linh Vũ Tông để giết người khiến lòng người hoảng sợ, từ người già đến người trẻ đều kinh hãi không thôi, thất tộc và một số môn phái khác đều hết lòng bàn bạc biện pháp đối phó, nhưng ngược lại chỉ có Phương Thốn là tỏ ra nhàn hạ. Hắn không đi thảo luận biện pháp đối phó cùng người của thất tộc và các môn phái khác, mà nhàn nhã trong thiên điện, bình tĩnh lĩnh ngộ những thuật pháp này. Lúc đầu thất tộc đều cho rằng đó chỉ là bề ngoài của Phương Thốn. Nhất định hắn sẽ đứng ngồi không yên được, dù sao có tên quỷ quan giết người này ở đây thì hắn cũng gặp nguy hiểm, hơn nữa cho dù là hắn ta không sợ tên quỷ quan tới tìm mình thì hắn ta cũng sẽ lập tức bắt quỷ quan để sau đó hắn sẽ nổi tiếng trong tất cả quận phủ, mà vốn dĩ lần này Phương Nhị công tử đến là để cầu danh, làm sao hắn ta có thể cưỡng lại cơ hội tuyệt vời này mà ngồi yên. Hơn nữa, trước đây hắn ta giao đấu với thần mục công tử, hắn ta là người chiếm lợi thế. Nhưng nếu như thần mục công tử phá được vụ án của quỷ quan thì đây nhất định là cơ hội cướp đi cái danh tiếng này. Phương Nhị công tử có cam tâm không? Nhưng trong vô số những nghi ngờ không có căn cứ, Phương Thốn quả nhiên là một người có tâm trong sáng và không có thiện chí, hắn không hề có ý định tham gia. Hắn có liên quan gì đến quỷ quan sao? Thất tộc có thái độ kinh ngạc đối với Phương Thốn, lúc đầu cũng chỉ nghĩ Phương Thốn giống như bọn họ. Chỉ là mượn danh nghĩa quỷ quan để đấu pháp cùng với những người này mà thôi, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút kỳ quái, nói đúng ra nếu tên quỷ quan xuất hiện và trả thù thì Phương Nhị công tử kia cũng khó mà thoát khỏi, nên hắn phải nóng lòng bắt được tên quỷ quan này mới đúng. Nhưng bây giờ, thái độ của hắn ta đột nhiên quay ngoắt 180 độ, thay vì nóng lòng thì ngược lại rất ung dung. Như vậy, tên quỷ quan đó thật sự là người của hắn ta hay sao? Ta muốn biết nên làm thế nào để bắt được tên quỷ quan đó. Trong lúc đó, sau một loạt các cuộc điều tra về cái chết của Tiết Ngũ tiên sinh, lại thu xếp các hồ sơ khác có sự liên quan với quỷ quan, cuối cùng thần mục công tử Lục Tiêu đã nắm được nó sau khi sử dụng ấn đường của mình. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của mọi người, hắn thở dài nói, Phương Nhị công tử thật sự rất tuyệt vời. Những người chung quanh có chút chưa hiểu rõ, nói gì không nói lại đi khen Phương Nhị công tử kia. Đúng là hắn đã đánh thức ta. Thần mục công tử thấp giọng nói, ta đã biết vì sao quỷ quan phải giết Tiết Ngũ tiên sinh rồi. Và cũng đã biết làm cách nào để bắt tên quỷ quan đó rồi. Ánh mắt của mọi người trở nên có chút hăng hái. Sau khi được sự đồng ý của một số trưởng lão, thần mục công tử chính thức nói với các luyện khí sĩ của thất tộc, các ngươi không cần phải tiếp tục giết thời gian trong Linh Vũ Tông nữa. Ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ Hoài Ngọc. Mặc dù tên quỷ quan ra tay chính là giết Tiết Ngũ tiên sinh, nhưng nếu ta không lầm thì quỷ quan vẫn sẽ tấn công Hoài Ngọc, vì vậy cách tốt nhất là dùng Hoài Ngọc để lôi hắn ta ra. Chương 462, dẫn dụ xuất hiện dứt lời, hắn hơi trầm ngâm và nói, tập hợp tất cả các luyện khí sĩ của thất tộc lại và hộ tống Bạch Hoài Ngọc quay về Bạch Gia, thậm chí có thể truyền một chút tin tức ra ngoài, lần này Hoài Ngọc công tử quay về Bạch Gia và sẽ bế quan trong vòng 10 năm, hắn ta sẽ rút lui. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện. Những luyện khí sĩ của thất tộc có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý, chẳng bao lâu sau. Tin tức Bạch công tử Bạch Hoài Ngọc sắp trở về nhà họ Bạch đã lan truyền trong nội bộ Linh Vũ Tông, biết rằng quỷ quan có thể sẽ tấn công công tử của Bạch gia cho nên mức độ chú trọng của thất tộc thật đáng kinh ngạc. Không chỉ có thất tộc được điều phó mà còn có 17 vị kim đan cũng đã được huy động để cùng hộ tống hắn trở về, thậm chí còn có Hoa Đại của đại giới, còn cả mời Lạc Thủy Tông và Vân Hoang Tông đến hộ tống. Vốn dĩ chuyện này được tiến hành trong bí mật, nhưng trận chiến quá lớn nên không thể che giấu được. Cuối cùng, thất tộc không có tốn sức lực che giấu chuyện này, mà đường đường chính chính, chậm rãi xuống núi. Tầng tầng lớp lớp vân tiên, đủ loại ánh sáng thần thánh, được bao phủ bởi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, bắt đầu cuộc hành trình. Lúc này, tất cả mọi người đang ngắm nhìn một đám vân tiên. Cho đến khi đám vân tiên đó biến mất, không biết bao nhiêu người đã thoát tim, ngóng chờ tin tức từ đám vân tiên. Không ai biết ý đồ của thất tộc là gì. Tuy rằng ngay từ ban đầu, dùng Bạch Hoài Ngọc để bắt quỷ quan là chủ ý của Phương Nhị công tử đưa ra như một trò đùa, nhưng không thể không thừa nhận rằng đây là phương pháp duy nhất để tìm kiếm tung tích của quỷ quan. Cho nên tất cả mọi người trong Linh Vũ Tông đang chờ đợi, không biết có phải tên quỷ quan kia đang ở trên đám vân tiên đó hay không và liệu có thể bắt được hắn ta hay không. Lúc này người của thất tộc đã đi được 500 dặm. Mọi thứ vẫn bình thường và cũng không thấy quỷ quan có dấu hiệu ra tay. Lúc này Phương Thốn đang ở trong thiên điện, vẻ mặt của Hạc Chân Chương có chút lo lắng, thỉnh thoảng sẽ đưa đến một số tin tức mới, các vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông cũng đã được thất tộc mời đến giúp hộ tống Bạch Hoài Ngọc trở về Bạch Gia. Đương nhiên, tin tức cũng có thể được truyền lại quỷ quan không ngu, nghĩ làm như thế thì hắn sẽ xuất hiện hay sao, làm sao hắn ta có thể thò đầu ra. Mộng Tình Nhi chế nhạo tin tức mà Hạc Chân Chương đưa về. Có khi không chừng tên quỷ quan này nhất định sẽ giết Bạch công tử. Hạc Chân Chương nhỏ giọng nói, đoán rằng đây là ý đồ của thất tộc, để cố ý truyền tin tức Bạch công tử sẽ trở về bế quan 10 năm, chính là muốn nói với quỷ quan. Chỉ cần lần này hắn không xuất hiện thì sẽ không thể tìm lại được hắn nữa, hơn nữa xem xét thực lực mà quỷ quan thể hiện lúc trước, e rằng tu vi của hắn đã chuẩn bị đạt đến độ có thể đứng đầu. Cho dù lần này thất tộc cũng đã chuẩn bị rất nhiều người đi hộ tống, nhưng nếu hắn nhất định muốn giết người, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tiết Ngũ tiên sinh của Tiết gia đã chết, ai dám nói quỷ quan nhất định phải giết Bạch công tử của Bạch gia. Mộng Tình Nhi vẫn chế nhạo. Hai người vừa nói, vừa nhìn trộm Phương Thốn. Bọn họ đang tranh luận, đương nhiên là để cho Phương Nhị công tử tò mò mà hỏi thêm. Có thể sắp đặt mọi chuyện như thế cho thấy rằng người họ Lục này cũng không tệ lắm, hắn cũng biết tại sao quỷ quan lại giết người. Phương Thốn đã thực sự thỏa mãn mong muốn của bọn họ và nhẹ nhàng đặt cuộn giấy trên tay xuống. Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi thấy lay động sự quan tâm của hắn, họ lập tức vui mừng không xiết mà đi tới hỏi, có thể thành công không? Phương Thốn cười và nói, ta nghĩ là được. Bạch công tử Bạch Hoài Ngọc đã đi được 1000 dặm nhưng quỷ quan vẫn chưa xuất hiện. Những luyện khí sĩ của Bạch gia cũng đã khởi hành rồi. Vội vàng đến nghênh đón. Một ngày nữa bọn họ có thể gặp mặt. xem ra lần này tên quỷ quan sẽ không lộ diện. Trong thiên điện của Linh Vũ Tông, Thần Mục Công Tử cùng với ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông, các trưởng lão của Linh Vũ Tông ở lại thất tộc, những người khác đều ngồi đối diện. Một bên Phương Thốn và người của Hạc Chân Chương đang hỏi thăm tin tức, có nhiều người liên tục gửi đủ loại tin tức cho hắn, và họ không cảm thấy mệt mỏi, cứ sau thời gian uống một chén trà lại nghe được một tin tức mới. Trong đại sảnh này, vẻ mặt của mọi người cũng rất nghiêm trọng. Chỉ yên lặng lắng nghe, rất lâu rồi không có người lên tiếng. Có thể thành công không? Không lâu sau, quần phủ Tiết Chưởng Lệnh không kiềm chế được phá vỡ sự im lặng, tỏ ra quan tâm hỏi. Lục Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, còn tùy xem như thế nào là thành công. Tiết Chưởng Lệnh tức giận, nói, đương nhiên là phải bắt được quỷ quan thì mới gọi là thành công. Lục Tiêu khẽ lắc đầu nói, việc đã đến nước này rồi, cũng không cần phải giấu giếm Chưởng Lệnh đại nhân nữa, ván cờ mà Lục Mỗ bày ra không phải là muốn bắt quỷ quan, nếu hắn thật sự muốn ra tay với Bạch Công Tử. Vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ thắng 7 phần nhưng nếu hắn ta không ra tay thì chúng ta chỉ thắng 5 phần thôi. Bởi vì tu vi của quỷ quan đã đạt tới trình độ đáng sợ rồi, hành tung lại bí ẩn, có thể thắng 5 phần thì ta cũng đã rất hài lòng. Ngươi, ngay cả ta cũng không bẩm báo chi tiết được sao? Tiết Chưởng Lệnh quả thật có chút nóng nảy, chỉ có tam trưởng lão của Cửu Tiên Tông và một số người của thất tộc mới có thể biết được sự sắp xếp của Lục Tiêu. Thế mà Lục Tiêu khách sáo chào hỏi, nhiều người biết thì nhiều miệng nói, nếu nói ra sẽ khó mà ổn thỏa được, xin Chưởng Lệnh đại nhân thứ lỗi. Tiết Chưởng Lệnh nghiến răng. Một lúc sau, ông ta nói, vậy thì hãy nói cho ta biết làm thế nào để thắng 10 phần không? Nếu như muốn thắng được 10 phần. Thần Mục Công Tử Lục Tiêu cùng với tam trưởng lão của Cửu Tiên Tông đều im lặng, nhưng đã suy nghĩ đi tận đâu rồi. Chương 463, dẫn dụ xuất hiện, 2, theo bản năng, tất cả đều nghĩ đến một nơi, đó là gác phía tây nam của Linh Vũ Tông, đó là một chỗ vắng vẻ. Suy nghĩ của vị huynh đệ họ Lục kia là đám mây trên cao kia chính là mồi nhử, cạm bẫy. Hắn cũng không mong đợi tên quỷ quan tấn công từ đám mây đó, quỷ quan mà thực sự ra tay thì đương nhiên sẽ rơi vào bẫy của hắn, mà nếu không tấn công từ đám mây thì quỷ quan ít nhất cũng đã thua một nửa. Chỉ có điều muốn tận mắt xem sự náo nhiệt thì phải ở trong Linh Vũ Tông. Bên trong thiên điện, Phương Thốn mỉm cười nói với Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi. Trong Linh Vũ Tông sao? Hai người họ Hạc, Mộng đều có chút ngẩn người ra, nhiều người đi hộ tống Bạch Công Tử trở về như vậy, người của Linh Vũ Tông đã đi hết rồi. Phương Thốn cười nói với Hạc Chân Chương, lão Hạc, nếu ngươi không bận việc gì thì tại sao không đến Linh Vũ Tông, tốt nhất là đi về phía Tây Nam. Được. Hạc Chân Chương nghe xong ngẩn người ra. Lại lắc đầu, ta không đi, chắc chắn là có lừa gạt. Mộng Tình Nhi là người đầu tiên phản ứng, thấp giọng nói cách khác, đám vân tiên cực kỳ cao siêu đó thực ra không phải là sự sắp xếp thực sự của tên họ Lục kia. Hiện giờ ở Linh Vũ Tông và ở phía Tây Nam còn có một bẫy lớn hơn. Phương Thốn mỉm cười gật đầu nói, trong Linh Vũ Tông, tốt nhất là nên xuất phát tới nơi xa xôi và hoang vắng nhất đó. Hạc Chân Chương cau mày suy nghĩ một lúc, ai sống ở đó? Bây giờ khách quý của Linh Vũ Tông vẫn còn rất nhiều người, tông chủ của Mộ Kiếm Tông cũng đã vội vàng chạy tới, nhưng trong ông ta có vẻ mệt mỏi, còn có đệ tử của Lạc Thủy Tông và Vân Hoang Tông, Chưởng Lệnh của quận phủ cùng thần tướng, cũng có không ít người ở lại, thân phận của những người này đều không tầm thường, đương nhiên không thể ở nơi quá thấp kém. Phía Tây Nam vô cùng hoang vắng. Những người sống trong đó đều là những người có địa vị thấp kém và tu cũng không cao. Chẳng lẽ là có một nhân vật lớn ở nơi đó? Mộng Tình Nhi đoán, mà nhân vật lớn này thực sự là người tiếp theo mà quỷ quan sẽ giết sao? Lần này khiến cho một nhân vật lớn có thể dễ dàng thay đổi chỗ ở là quá rõ ràng rồi. Có lẽ hắn sẽ không làm như vậy. Phương Thốn cười nói, chẳng lẽ thân phận của người đó vốn dĩ không cao lắm? Mộng Tình Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó quay người tác Hạc Chân Chương, sau đó nói với Phương Thốn, nghe không hiểu gì cả. Ngươi nói thẳng với ta luôn đi. Tên họ Lục mặt trắng đó có hai âm mưu khác nhau. Liệu có thể lôi kéo tên quỷ quan đó ra ngoài sao? Phương Thốn suy nghĩ một lúc rồi nói, ừ. Vẻ mặt của hai người họ Hạc, Mộng bỗng trở nên vô cùng phấn khích. Sau đó vào lúc này, bên ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng động kinh hoảng, có người hét lên, quỷ quan đã xuất hiện. Nói lôi kéo là lôi kéo được thật. Hạt Chân Chương và Mộng Tịnh Nhi đều kinh hãi, ngay cả Trình Độ như tiểu hồ ly cũng không kìm được, ném cây bút trên tay xuống, mà lao tới cửa đại điện với bốn móng vuốt và nhảy lên bả vai của Hạt Chân Chương chạy ra phía tây nam. Trong tầm mắt của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy ở hướng tây nam, chung quanh đại điện vốn dĩ có một chỗ trống, đột nhiên có những khí tức bạo ngược mạnh mẽ dâng lên, giống như vô số con chuột chui lên từ trong lòng đất, ngăn cản ánh sáng của đội hình canh giữ ngọn núi, lập tức rơi xuống từ giữa không trung. Bên cạnh đại điện vững chắc và kiên cố, được bao phủ bên trong và không để lộ ra một chút khuyết điểm. Quả nhiên là có bẫy. Hạt Chân Chương và những người khác vừa nhìn vừa lo lắng mà nuốt nước bọt. Tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, nhưng khoảng cách quá xa. Tu vi của bọn họ quá thấp để có thể nhìn thấy chi tiết. Lôi được quỷ quan ra sao? Phía sau bọn họ, Phương Thốn vẫn đang ung dung mỉm cười, lôi ra thì chắc chắn là lôi ra được, nhưng... Trước khi hắn dứt lời nói, hắn còn có thể nghe thấy được điện phía tây nam, sau khi linh khí vô tận dâng trào, đột nhiên có một trận chấn động, giống như đổ một muỗng nước vào trong chảo, vô số tiếng gầm thét vang lên, và dường như có chút hoảng sợ trong đó. Nó không giống như một trận chiến lớn vì bắt ai đó, mà âm thanh của sự bất ngờ ngoài tầm kiểm soát. Quỷ quan đâu? Chuyện gì xảy ra? Có bắt được không? Hả? Tiểu hồ ly. Hạt Chân Chương và Mộng Tình Nhi rõ ràng là không hề quan tâm đến, nhưng lại vô cùng căng thẳng. Giống như đám người ăn dưa hóng chuyện ở kiếp trước. Đừng xem nữa. Lúc này, Phương Thốn khẽ cười nói, hẳn là thất bại rồi. Làm sao có thể như thế? Cũng chính vào lúc này, bóng tối bao phủ Linh Vụ Tông, trong chớp mắt cả thiên điện đã chật kín người. Bọn họ hoặc là có tu vi cao cường hoặc trong tay có pháp bảo lợi hại, cũng vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhìn cảnh tượng trong thiên điện này, chỉ cảm thấy vừa tức vừa sợ, giống như có cảm giác ảm đạm đi dọc theo xương cốt từ từ thoát ra ngoài. Trong thiên điện, có một người khác với những người còn lại còn dựng chiếc đao ở bên cạnh. Kế sách của họ đã phát huy tác dụng, quả thật là đã lôi kéo được quỷ quan xuất hiện. Thế nhưng hắn ta xuất hiện, giết người và sau đó lại biến mất. Người chết tên là Thương Việt, chính là con rể của Mạc Gia trong thất tộc, Tiết, Lục, Bạch, Tần. Mạc, Nam Lý, Phạm. Từ khi vào nhà họ Mạc, hắn cũng chịu nhiều gánh nặng. Tuy rằng tu vi của hắn ta không cao, chỉ đến trúc cơ, nhưng đầu óc khôn khéo, có thể tự quản lý việc làm ăn, có thể nói, hiện giờ chuyện làm ăn của Mạc gia đều là hắn đang quản lý. Có thể nói là một mức độ trọng lượng khác. Nhưng mà bởi vì tu vi không cao, hơn nữa còn là ở rễ Mạc gia, cho nên địa vị của hắn ta không được coi trọng lắm. Lần này hắn ta tới Linh Vụ Tông, cũng là vì giúp đỡ quản lý một vài việc, hoặc là đưa ra chủ ý. Chương 464, quỷ quan hiện thân mà bây giờ ở lại trong luyện khí sĩ thất tộc của Linh Vụ Tông, địa vị của hắn ta cũng không có gì nổi trội, bởi vậy chỉ có thể ở trong một góc thiên điện như vậy, cho nên khi đại trương kỳ của thất tộc tiễn Bạch Hoài Ngọc công tử hồi tộc, căn bản không có người chú ý đến hắn ta ở trong Tây Nam Thiên Điện, càng không ai nghĩ tới, một người không đáng chú ý như vậy lại sẽ là một mục tiêu khác mà quỷ quan muốn hạ thủ. Chắc chắn thần mục công tử Lục Tiêu đã đoán được, cho nên mới mượn cơ hội này bày ra cạm bẫy. Nhưng điều mà ngay cả thần mục công tử cũng không đoán được chính là quỷ quan quả thật đã xuống tay, nhưng bọn họ không bắt được người. Phòng ngự nghiêm ngặt như vậy, quỷ quan kia làm sao có thể đạt được mục đích chứ? Chờ đến nửa đêm, đám người luyện khí sĩ của thất tộc vừa kinh vừa giận, nhào nhào quát lớn. Trong bóng tối khuôn mặt thần mục công tử lộ ra vẻ tái nhợt. Mà trong thiên điện, Phương Thốn cười nói, kỳ thật kế hoạch của họ cũng không phức tạp. Vị thần mục lục công tử kia, nếu đã biết lý do vì sao quỷ quan phải giết người, chắc chắn cũng biết hắn ta sẽ giết ai, cho nên đóa vân tiên kia vốn là một vỏ bọc, quỷ quan trúng kế hay không cũng không quan trọng. Nếu quỷ quan ra tay với công tử nhà họ Bạch, hắn ta chỉ có thể thắng 7 phần, nếu quỷ quan không ra tay với vân tiên kia, hắn ta cũng có thể xem như thắng 5 phần, cạm bẫy thực sự, chính là ở Linh Vụ Tông. Mồi nhử thực sự chính là vị thương tiên sinh kia. Luyện khí sĩ đi theo đám vân tiên có lẽ quả thật là có không ít nhưng cao thủ chân chính vẫn còn giấu trong Linh Vụ Tông. Người bên ngoài nhìn vị thương tiên sinh kia, thân phận cũng chỉ bình thường, thậm chí cũng không tính là người chính gốc của thất tộc, nhưng lại có huyền cơ khác. Nếu quỷ quan kia thật sự muốn làm hại Thương tiên sinh, vậy nhiều cao thủ như vậy, còn có cả đại trận của Linh Vũ Tông, lẽ ra là đã có thể bắt được hắn ta rồi. Cho nên, hắn ta một mực chờ, chờ quỷ quan ra tay với Thương tiên sinh, chỉ cần quỷ quan ra tay, hắn ta liền thắng. Hạt Chân Chương nghe tiếng ồn ào càng ngày càng hỗn loạn bên ngoài, kinh ngạc nói, vậy bây giờ tính như nào? Bây giờ sao? Phương Thốn cười nói, mồi nhữ bị người ăn, cá lại không bắt được, đây coi như là, thua hơn phân nửa trước. Quỷ quan kia, thật sự là không đến từ âm ti địa phủ sao? Cũng tại thời điểm này đã tụ tập càng ngày càng nhiều người ở một góc thiên điện. Sắc mặt của Nam Lý lão tiên sinh của thất tộc đã tối sầm, phẫn nộ quát lớn, rõ ràng đã bố trí nhiều người như vậy, rõ ràng đã thiết lập nhiều lớp ngăn chặn như vậy, sao còn có thể để hắn ta lẻn vào giết người, không phải nói có một con ruồi bay vào cũng sẽ phát hiện ra à, vậy thì làm thế nào mà hắn ta có thể lẻn vào giết người được chứ? Lúc này thần mục công tử Lục Tiêu cũng đang nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn hiện trường hỗn loạn này. Cấm chế vẫn còn nguyên vẹn. Mấy vị cao thủ bố trí bên ngoài cũng đều che giấu khí cơ của bản thân, cẩn thận đề phòng, không phát hiện một chút động tĩnh. Thậm chí ngay cả Thương tiên sinh này trước khi chết cũng không phát ra chút động tĩnh nào. Vậy hắn ta chết như thế nào? Trước đây quỷ quan từng lặng lẽ không một tiếng động giết chết 15 vị kim đan, nhưng dù sao cũng là ở vùng hoang sơ vắng vẻ, chung quanh tịch mịch không có người, mà hôm nay lại là ngay trong vô số ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm, vô số cạm bẫy vây quanh mà vẫn giết được, vậy không phải quá là kỳ dị rồi sao? Chẳng lẽ lời đồn trước đó lại là có thật, quỷ quan này cũng không phải là người sao? Chung quanh có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thần mục công tử Lục Tiêu, ánh mắt đã có chút hoài nghi. Trước kia ngươi tràn đầy tự tin, nói đã biết vì sao đối phương giết ngươi. Tất nhiên có thể tìm được cách để tìm ra hắn ta. Nhưng bây giờ, làm thế nào tình huống này có thể xảy ra nữa? Rõ ràng bọn họ cũng có chút oán hận với thần mục công tử, luận về tuổi tác, vị thần mục công tử này chính là vãn bối của bọn họ, nhưng luận về thiên tư và danh tiếng, mấy lão già trong thất tộc của bọn họ này lại không bằng hắn ta, thậm chí ở một mức độ nào đó, coi thất tộc là một liên minh, vị thần mục công tử Lục Tiêu này, tương lai sẽ là thủ lĩnh của thất tộc, tương lai sẽ là người kế nhiệm thất tộc. Cũng bởi vậy, thần mục công tử nói hắn đã biết quỷ quan rốt cuộc là giết người vì cái gì. Bọn họ đều tin, thần mục công tử bày ra trận chiến lớn như vậy, bày ra từng tầng trận, bọn họ cũng phối hợp, nhưng kết quả này làm sao có thể tiếp nhận chứ? Trong tình huống gấp gáp, tự nhiên có chút thúc giục thần mục công tử nói ra tất cả chuyện hắn ta bày ra. Ta không thể nói được. Mà thần mục công tử Lục Tiêu nghênh đón nhiều chất vấn của luyện khí sĩ thất tộc, tông chủ và trưởng lão của Linh Vũ Tông, ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông, cùng với ánh mắt của chư vị đồng môn, sắc mặt cũng chần chờ rất lâu, đến cuối cùng lại lắc lắc đầu, đáp án ngoài dự liệu. Ngươi đây? Mọi người đều phẫn nộ, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn hắn ta. Chuyện này, ta chỉ có thể trở về gia tộc, nói lại cho tổ gia nghe. Lục Tiêu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi trả lời, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nghe hắn ta nhắc tới tổ gia, trong lòng mọi người mới bắt đầu rùng mình, hiểu rõ sự tình trọng đại, không dám nhiều lời nữa. Mọi người không thể không đắm chìm trong một bầu không khí yên tĩnh, mặt đối mặt, nhưng rất lâu sau không có người lên tiếng nói chuyện, áp lực mà trầm mặc. Cũng chính lúc này, bên ngoài Linh Vũ Tông, trong hư không thâm trầm của màn đêm, chợt có linh quang khuấy động trong hư không. Mơ hồ truyền đến từng tiếng người đang huyên náo, trong lòng chúng tu kinh ngạc, đều đồng loạt ngẩng đầu lên thì nghe được có đệ tử của tông môn vội vàng đến báo, trở về rồi. Đám người công tử nhà họ Bạch trở về rồi. Quay về rồi sao? Trên mặt thần mục công tử Lục Tiêu lúc này mới thật sự lộ ra biểu hiện như có gì đó ngoài dự liệu. Chương 465, Quỷ quan hiện thân, 2, lúc này thần sắc của hắn ta thậm chí trở nên có chút kinh hãi. Trước đây nghe nói Thương tiên sinh bị giết, bọn họ lại không phát hiện ra điều gì, hắn ta cũng không thất thố như vậy. Hắn ta về bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn ta thật sự không biết mức độ của chuyện này? Ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông nhìn nhau một cái, cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, tuy rằng ngại thân phận, Lục Tiêu cũng không nói rõ kế hoạch trong lòng hắn ta với bọn họ, nhưng hắn ta đã nói với những người này kế hoạch của mình. Bắt được quỷ quan vốn là một trong những mục đích chính. Thậm chí nó được coi như là mục đích thứ hai, người bên ngoài nhìn vào, hắn ta dường như lấy việc giống trống khu chiên tiễn Bạch Hoài Ngọc về tộc làm vỏ bọc, kỳ thực âm thầm bày mồi nhữ dưới Linh Vũ Tông, dẫn quỷ quan hiện thân, nhưng trên thực tế, đưa Bạch Hoài Ngọc trở về tộc mới là mục đích lớn nhất. Hắn ta không nói nguyên nhân, nhưng hắn ta đã nói qua, Bạch Hoài Ngọc nhất định phải trở về tộc, nhất định phải được Bạch gia bảo vệ thật tốt. Đúng. Là Phạm Lão tiên sinh. Đệ tử đến truyền tin tức nối liền không dứt, vội vàng bẩm báo, Phạm Lão tiên sinh cũng đến cùng. Nói là trên đường gặp Phạm Lão tiên sinh nên cùng nhau quay về. Phạm Lão tiên sinh tới rồi. Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc, liền nói, qua đó nghênh đón đi. Vì Phạm Lão tiên sinh kia cũng tới đây rồi sao? Lúc này trong thiên điện, đám người Phương Thốn và Hạc Chân Chương cũng đã biết được tin tức này, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Công tử nhà họ Bạch sẽ trở về thì ta có thể đoán biết được, chỉ là lão Phạm đột nhiên cũng trở về Thanh Giang, ngược lại ta thật không ngờ tới. Ngươi biết công tử nhà họ Bạch sẽ quay lại sao? Đám người Hạc Chân Chương nghe vậy thì cảm thấy mơ hồ. Vẻ mặt buồn bực. Công tử nhà họ Bạch đương nhiên phải quay lại. Phương Thốn cười nói, nếu hắn ta không quay lại thì coi như thần mục công tử thắng 5 phần rồi. Chỉ khi công tử nhà họ Bạch quay lại, mới có thể xem như hắn ta đã thua toàn cục. Càng nghe càng không hiểu, sao việc quyết định thắng bại lại là do công tử nhà họ Bạch kia. Hạc Chân Chương cắn chặt răng, vô cùng bất mãn. Thôi, hiện tại bên ngoài đã rất náo nhiệt, các ngươi đi tiếp kiến trước, không lại bị coi là thất lễ. Phương Thốn cười cười, muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Tiểu Hồ Ly ở một bên, ánh mắt có chút tha thiết nhìn Phương Thốn. Phương Thốn nói, ngươi ở lại, trẻ con không nên tham gia vào những chuyện náo nhiệt như vậy. Tiểu Hồ Ly cúi đầu xuống, yên lặng trở về, đã bay một tảng đá nhỏ trong điện. Bây giờ bảo bọn ta đến tiếp kiến Phạm Lão tiên sinh. Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi thì có chút kinh ngạc, còn ngươi thì sao? Ta còn có chút việc phải làm. Phương Thốn uống một ngụm trà, rồi cười nói, còn ngây người ra làm gì, mau qua đó đi. Đám người Hạc Chân Chương không hỏi thêm gì nữa. Hơn nửa đêm nay Linh Vũ Tông thật sự náo nhiệt, rốt cục vẫn không kiềm chế được mà phải qua đó sớm, trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Chỉ có Tiểu Hồ Ly ở một bên luyện chữ và hấp thụ đan khí, Phương Thốn chậm rãi buông chén trà xuống, cầm lấy một quyển kinh nghĩa chậm rãi đọc bên cạnh một ngọn nến, ánh sáng của ngọn lửa bên cạnh có chút trầm thấp. Vù vù. Ánh nến bỗng nhiên lay động một chút. Phương Thốn buông kinh nghĩa xuống, nhìn về phía đại điện trống rỗng, cười nói. Về rồi sao? Tiểu Hồ Ly nhìn thoáng qua đại điện, chẳng nhìn thấy gì cả, lông trên cổ nhất thời cũng dựng đứng lên. Phương Thốn lặng lặng chờ đợi, thấy trong đại điện hồi lâu không có ai đáp lại thì cười cười. Rồi lại nói, ngươi bắt đầu vì quỷ quan giết người từ khi nào? Trong điện trống rỗng như vậy. Hắn giống như đang nói chuyện với quỷ, Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên giật mình, tai cũng dựng thẳng lên. Tuy nhiên, trong điện vẫn im lặng, không có một chút lay động khác lạ nào. Tiểu Từ Tông Chủ. Cuối cùng Phương Thốn có chút bất đắc dĩ, nhéo nhéo ấn đường, nói, chúng ta ngay cả giao lưu một chút cũng không thể sao. Tiểu Hồ Ly trợn tròn mắt. Trong đại điện tịch mịch không tiếng động, thật lâu sau mới có một tia hư không gợn sóng. Giống như gợn sóng chập chờn, một bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở giữa đại điện. Trên người người này mặc một chiếc hắc bào, sau lưng buộc một thanh đại đao dài chừng bằng một người. Bên cạnh có một viên ấn tỷ phù màu đen trầm trầm, trên ấn tỷ này, cuốn lấy từng sợi khí tức quỷ dị mà hung sát, nhưng cũng không phải tà ma, nó dường như dung hợp với thế giới chung quanh lại một chỗ, hơn nữa còn bởi vì sự liên hệ giữa hắn và người mặc hắc bào này, khiến bóng dáng của người mặc hắc bào này lúc thật lúc ảo. Người này nhìn Phương Thốn, Phương Thốn cũng nhìn hắn ta. Bình tĩnh một lúc lâu sau, hắn ta nhẹ nhàng kéo mặt nạ che mặt của mình, chính là Tiểu Từ Tông Chủ. Vì Thanh Giang làm chuyện ác trong nhiều năm nên đã khiến cho vô số chuyện ma quái, Tinh Phong Huyết Vũ xuất hiện ở trước mặt Phương Thốn. Mọi chuyện có vẻ như hoang đường. Trước đó, có rất nhiều người suy đoán mối quan hệ giữa quỷ quan và Phương Nhị Công Tử, thậm chí, thần mục công tử còn xem xét rất kỹ hồ sơ liên quan đến quỷ quan, mọi thông tin đều có sự liên quan đến Thủ Sơn Tông, nhưng không ai nghĩ đến quỷ quan thực sự có quan hệ với Thủ Sơn Tông. Sao ngươi biết được? Tiểu Từ tông chủ trầm mặc một lúc lâu mới nghẹn ngào nói. Lúc Tiết Ngũ chết, ta biết ngay đó là ngươi. Phương Thốn ra hiệu cho Tiểu Từ tông chủ ngồi xuống, nhẹ giọng nói, nếu đã biết lý do tại sao ngươi giết người, cũng không khó đoán ra ngươi là ai. Tiểu Từ tông chủ trầm mặc. Do dự thật lâu rồi mới đi đến đệm hương bồ ngồi xuống, đặt đại đao ở trên đầu gối. Phương Thốn nhìn hắn một cái, ra lệnh cho Tiểu Hồ Ly đi pha trà, sau đó bình tĩnh nhìn hắn nói, nếu là người khác làm quỷ quan thì lúc này, họ đã hiện thân giết người, chẳng qua là do có người nào đó giả mạo tên tuổi của quỷ quan, cho nên hắn đến báo thù cũng là chuyện dễ hiểu, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ là lúc trước có nhiều quỷ quan giả mạo như vậy, tại sao lần này mới bắt đầu trả thù? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, quỷ quan giáng thế. Tiểu Từ tông chủ trầm mặc, không trả lời. Cho nên ta thử cân nhắc từ một góc độ khác. Phương Thốn cười nói, thế nhân nhắc tới quỷ quan vẫn luôn nhắc đến hạng người không chuyện ác nào không làm, tuy rằng hắn luôn ở hiện trường lưu lại đại thiên hành phạt, tru ma trảm nghiệt, nhưng với người khác mà nói đây là cách che đậy lỗi lầm, hành vi giả nhân giả nghĩa. Nhưng thật ra ta luôn cảm thấy quỷ quan là như vậy, quỷ quan giết người, nếu không phải vì vàng bạc châu báu thì là vì thù riêng tư oán đúng không? Cho nên, từ khi nghĩ như vậy, ta đã ôm cây đợi thỏ. Xem người tiếp theo chết sẽ là ai? Cũng vào lúc này, ta nhìn thấy Tiết Ngũ chết. Tiểu Hồ Ly chậm rãi đưa trà đến trước mặt Tiểu Từ tông chủ, hắn duỗi tay cầm lấy, Tiểu Hồ Ly lập tức sợ hãi giật mình lùi về sau một bước. Tiết Ngũ đã chết. Lý do vì sao quỷ quan giết người cũng không khó đoán. Phương Thốn cầm ly trà, ra hiệu cho Tiểu Từ tông chủ uống trà, sau đó tiếp tục nói, Tiết Ngũ tiên sinh cùng cái chết của ông cụ nhà họ Hồ ở ngoại ô Linh Vụ Tông, lão trưởng quầy của Vạn Thông Hào, thoạt nhìn thì không thấy có sự liên quan với nhau, thân phận bất đồng, tu vi bất đồng, bối phận cũng bất đồng. Thậm chí là lúc bọn họ tới Linh Vụ Tông, thời gian cũng bất đồng, nhưng bọn họ đều có cùng một loại thân phận bên ngoài. Ba người bọn họ, cộng với công tử của Bạch Gia là Bạch Hoài Ngọc, con rể của Mạc Gia bao gồm đám người Thương Tiên Sinh đều là người của thất tộc, bọn họ chuyên phụ trách chuyện kinh doanh với những người phía Nam, thất tộc tư thông với Yêu Tôn, buôn bán cấm vật, kiếm tiền trái phép đều lấy bảy người này làm trung tâm. Cho nên, ta đoán quỷ quan giết người không phải vì trả thù, mà là trừ hại cho dân. Sau khi suy luận đến đó, ta ngồi chờ sung rụng. Ta cũng từng nghĩ đến Thần Mục công tử. Nhưng dù sao hắn cũng là người thất tộc, chuyện này lại gây ảnh hưởng quá lớn nên hắn không thể nói ra ngoài, thay vào đó, hắn đành phải lấy Thương Tiên Sinh làm mồi nhử, dẫn dụ quỷ quan ra, còn ta thì cũng nhân cơ hội này để xem tên họ Thương kia có chết hay không, thậm chí ta còn âm thầm bố trí để giúp ngươi thâm nhập vào thiên điện, chém giết Thương Việt. Sau khi nói xong, hắn vừa cười vừa liếc nhìn tông chủ Tiểu Từ, bằng không, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết hắn dễ dàng như vậy sao? Bên trong đại điện, không khí nhất thời trở nên trầm ngưng. Phương Thốn từ từ kể ra. Tự hồ như tất cả mọi chuyện đều cực kỳ đơn giản, thậm chí còn không chừa cho người ta giây phút nào để bao biện cho bản thân một con đường sống, ngay cả Tiểu Hồ Ly ở một bên nghe hắn nói xong cũng nhìn về phía Tiểu Từ tông chủ, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, nghĩ thầm thì ra mọi chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ là Tiểu Từ tông chủ quá ngu ngốc. Khó trách lúc ta đi vào giết lão gia hỏa kia, ta phát hiện tuy bọn họ có bố trí này nọ để phòng vệ nhưng lại có một ít sơ hở. Thật lâu sau, Tiểu Từ tông chủ mới nghẹn ngào nói, ngươi nói không sai, bản thân ta cảm thấy chuyện này có lý. Nhưng điều này cũng chỉ có thể thuyết minh lý do vì sao quỷ quan giết người, vậy sao ngươi đoán được người đó là ta? Nó rất đơn giản. Phương Thốn nói, ngay từ đầu, người dốc sức đi tra thất tộc cùng người có giao dịch mờ ám với người phía Nam là ai? Người đó vì tra chuyện này mà vấp phải trắc trở, suýt nữa thì hủy hoại đạo tâm là ai, quan trọng nhất là người đó đã từng xem qua hồ sơ, tra được manh mối, biết mọi chuyện bên trong thất tộc, cụ thể là do ai phụ trách kinh doanh với phía Nam, nhiều manh mối như vậy, nếu ta còn đoán không được nữa thì khác gì tên đần. Ngừng một chút. Hắn khẽ thở dài, nói, đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là phán đoán mà thôi, nhưng sau khi đoán được những điều này, ta đi tìm hai vị trưởng lão kia để dò hỏi khi xung quanh Linh Vụ Tông phát sinh huyết án, người có ở bên bọn họ hay không thì biết ngay. Trong điện trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Tiểu Từ tông chủ mới thấp giọng nói, thì ra là ta để lại quá nhiều sơ hở như vậy. Còn ổn mà. Phương Thốn hớp một ngụm trà, từ từ thở dài, nói, người khác sẽ không đoán được người đó là người đâu, giống như Lục Tiểu Hữu, tuy hắn nghi ngờ nhưng hắn cũng khó có thể liên kết người đó với ngươi. Vì hắn không hiểu tại sao ngươi lại có thực lực mạnh như vậy. Tiểu Từ tông chủ hơi hơi nhướng mày, tự như đang dò hỏi. Nếu hắn không thể nghĩ được thì vì sao Phương Thốn ngươi lại có thể nghĩ được? Thần Minh Quỷ Tỷ, thay trời hành đạo. Đối diện với ánh mắt của hắn, Phương Thốn bật cười, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta không nhìn thấu bí mật bên trong Thần Minh Bí Điển sao? Thần Minh Bí Điển. Cả người Tiểu Từ tông chủ căng cứng lại, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phương Thốn, ngươi cũng ngộ ra được. Ta cảm giác được. Phương Thốn nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Từ tông chủ. Nhẹ giọng nói, tuy rằng ta cũng không rõ lắm, rõ ràng là ngươi không tu luyện thần minh thân pháp, rồi tu luyện thành bảo thân như thế nào, hơn nữa ngươi còn đưa thần thông thuật pháp của thần ma tông đẩy lên tới cao cấp như vậy. Nhưng ta có thể cảm giác được thần thông thuật pháp của quỷ quan với thủ sơn tông là một. Thế nhân khó có thể nhận thấy được mối quan hệ này là do pháp môn của quỷ quan cao cấp hơn thủ sơn tông một bậc mà thôi. Thế nhân đề cập đến quỷ quan là đề cập đến những người khó lường, có khí thế độc ác ngập trời. Trước đó, thế nhân quan niệm về quỷ quan là người có tu vi ít nhất cũng từ kim đan trung cảnh trở lên. Cho đến lúc hắn ở ngoài Linh Vũ Tông, lặng yên không một tiếng động chém giết 15 vị kim đan của thất tộc mới nhận ra thực lực của quỷ quan trong ấn tượng của mọi người như vậy tính ra vẫn còn thấp, hắn diệt sạch 15 vị kim đan mà không lộ ra chút phong thanh nào, thậm chí còn không ai biết được, ít nhất thực lực cũng phải kim đan hậu kỳ hoặc thậm chí là sắp lên tới tu vi cỡ nguyên anh cảnh mới có thể làm được. Chương 467, Quỷ quan giáng thế, 2, mà Phương Thốn đã nhận ra được bên trong thần minh bí điển từ lâu, có rất nhiều bằng chứng làm hắn không đoán được loại sức mạnh này, nó là một loại lực lượng huyền diệu, có lẽ là cao hơn 36 mạch thần minh luyện thân pháp, nhưng nó rất khó hiểu, ngay cả hắn cũng không hiểu được chính xác. Tiểu Từ tông chủ bắt gặp ánh mắt của Phương Thốn, trầm mặc hồi lâu mới nói, thực ra, ta tu không phải là thần minh luyện thân pháp. Hắn hơi trầm mặc xuống rồi mới nói tiếp. Mà ta tu là nhị phẩm ma thân pháp. Nhị phẩm ma thân pháp. Phương Thốn trợn tròn mắt khi nghe những lời này. Nhất phẩm tiên thánh, nhị phẩm thần ma. Quần tông của Tiểu Từ tông chủ có bị mất đâu? Sao hắn phải tu luyện ma pháp? Thủ sơn tông của ta ban đầu vốn dĩ là từ thần minh tông, mà thần minh tông là một chi của ma đạo. Theo một ý nghĩa nào đó thì thần minh bí điển của thủ sơn tông, thậm chí là thần minh luyện thân pháp đều có nguồn gốc từ ma đạo bí điển và ma đạo luyện thân pháp tách ra, lời đồn ở dân gian cũng đúng thật, thật ra luyện thân pháp của Thủ Sơn Tông đã thất truyền, ta từng dùng hết tất cả phương pháp nhưng không có cách nào để tìm về bản gốc của luyện thân pháp, may mắn thay ta lại có được cơ duyên nhìn thấy đầy đủ bản gốc của tu luyện thành ma thân pháp. Hắn nói rồi quay đầu nhìn về phía Phương Thốn. Tiếp tục, ngươi cũng đoán được ta thấy ở đâu mà đúng không? Phương Thốn hơi trầm ngâm. Nói, Hậu Sơn. Nếu Tiểu Từ tông chủ tu luyện thành ma thân pháp, ngoài ở Hậu Sơn ra thì làm gì còn chỗ nào khác? Tiểu Từ tông chủ chậm rãi gật đầu. Lúc trước, ta đến sau núi thỉnh cầu công pháp của trưởng lão nhưng bị ông ta đánh trọng thương. Ngay lúc ta bị trọng thương, ta đã nhìn thấy một bức họa, trong đó là phương pháp ma thân, đó là lý do tại sao, lúc ngươi truyền ra thần minh luyện thân pháp. Hắn nói tới đây rồi liếc mắt nhìn Phương Thốn một cái. Phương Thốn cười nói, khi đó, ngươi đã biết là ta triển khai. Tiểu Từ tông chủ gật đầu. Nói, không khó để nhận biết bảo thân pháp của ngươi cao minh hơn ta. Đường đường là luyện khí sĩ luyện ma thân mà bảo ta cao minh hơn so với hắn. Phương Thốn than nhẹ rồi hỏi tiếp, vì tu luyện ma thân nên ngươi mới trở thành quỷ quan. Vẻ mặt của Tiểu Từ tông chủ bỗng nhiên có chút thống khổ, chậm rãi lắc đầu. Phương Thốn tỉnh ngộ, nhẹ nhàng với thi lễ hắn. Tiểu Từ tông chủ trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng, ta tu thành ma thân nhưng không thể truyền cho đệ tử môn nhân, bởi vì ma thân luyện pháp quá mức khủng bố, không nói đâu xa, hiện giờ thần vương, thậm chí là tiên điện. Ai cũng đều kiêng kỵ, truyền cho bọn họ chỉ sợ sẽ gặp đại họa, hơn nữa, ta cũng không có đại năng lực để tách xuất thần minh luyện thân pháp từ trong ma thân luyện pháp, vì thế, truyền thừa của Thủ Sơn tông chúng ta thật sự đã bị chặt đứt, Thủ Sơn Tông cũng xuống dốc, sau khi xuống dốc, cương nhiên có thể thấy được lòng người ấm lạnh. Ta vốn là người trải qua quá nhiều chuyện bất bình nên mới muốn ra tay diệt trừ nó. Những người bá tánh trong thế gian chịu oan chịu khuất, không ai làm chủ, vì thế nên ta hóa thành quỷ quan thay bọn họ làm chủ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, ngay cả ta cũng không ngờ rằng những chuyện ta làm đã khiến cho đạo tâm của ta vui sướng. Tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, không chỉ có ma thân tăng lên viên mãn, mà ta còn tình cờ ngưng luyện ra được nhất phương quỷ tỷ. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy quỷ tỷ được ngưng luyện thành hình, ta còn không ý thức được đây là thuật pháp của thần Minh Tông, thần hóa kim ấn cường đại nhất. Nếu đã như vậy, Phương Thốn nhìn về phía tiểu tử tông chủ, kinh ngạc nói, vậy sao ngươi không tiếp tục luyện? Hắn cũng có thể cảm nhận được nhất phương quỷ tỷ kia chưa đạt được viên mãn. Theo như tiểu tử tông chủ nói thì có lẽ quỷ tỷ này đã bị hắn vô tình luyện thành từ mấy năm về trước. Sau bao nhiêu năm, tại sao vẫn chưa đạt đến viên mãn? Ha ha, nếu ta tiếp tục biến thành quỷ quan thì quỷ tỷ đã được luyện thành từ sớm. Tiểu tử tông chủ đột nhiên cười giễu cợt, trên mặt có chút phẫn nộ, ngoài dự kiến của ta chính là ta hành tẩu giang hồ, vì trảm ác trừ tà, vốn là làm việc thiện. Hy vọng có thể bù đắp những khiếm khuyết với lòng người, nhưng không ngờ rằng ta chỉ có một mình, còn trên giang hồ lại xuất hiện thêm ba quỷ quan nữa, ta giết một ác nhân thì có ít nhất 10 người vô tội bị chúng lấy danh nghĩa quỷ quan chém giết, ta chỉ hy vọng thế gian được yên bình. Nhưng không ngờ rằng điều này lại thực sự khiến cho thanh giang càng lúc càng loạn, quỷ khí dày đặc. Chuyện này, Phương Thốn không khỏi sửng sốt một lúc, nghĩ tới một ý niệm cổ quái. Bát Man vĩ đại đã cứu vớt Gotham, đã kích tội ác, một năm sau, tỷ lệ tội phạm của thành phố tội ác Gotham đã tăng gấp 3 lần. Vì vậy, ta chỉ có thể thu tay mà thôi. Tiểu tử tông chủ có vẻ mệt mỏi, cho dù tiếp tục làm quỷ quan để nhanh chóng luyện thành quỷ tỷ, ta cũng chỉ có thể thu tay lại, ta không muốn vì chuyện này mà giết thêm người vô tội, ta đã xác định từ bỏ con đường này, cho nên đành phải để cho quỷ quan biến mất. Cho tới lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng, bằng chứng như núi, thì ra thất tộc dám làm ra chuyện như vậy. Phương Thốn nghe giọng nói phẫn hận của hắn cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Lúc trước, một mình tiểu tử tông chủ kiểm tra giao dịch giữa thất tộc cùng phía nam, gặp phải rất nhiều trắc trở, nhưng nhờ sự trợ giúp của mình, cuối cùng hắn ta đã tìm ra nhân chứng vật chứng. Theo lý thuyết, bàn thắng này quá mức mỹ mãn, tại sao thất tộc lại còn đảo lộn kết quả được? Nhưng không nghĩ tới, thất tộc dám làm đảo lộn mọi thứ. Bọn họ không ngần ngại đến nhà tù Thanh Giang. Chém giết nhân chứng, thiêu hủy hồ sơ. Thậm chí là giả dạng quỷ quan để làm những điều này. Vì thế, tiểu tử tông chủ hoàn toàn thất vọng đối với quận phủ, chỉ có thể tự thân vận động một lần nữa hóa thân thành quỷ quan. Ác quỷ giáng thế, trảm yêu trừ ma. Chương 468, ấn trọng khí vận, thảo nào chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà ngươi có thể chạy từ quận Thanh Giang tới Linh Vũ Tông để giết người, thảo nào sau mỗi lần giết người ngươi đều sẽ để lại một ấn ký quỷ quan, cũng khó trách ta cho người nghe ngóng, phát hiện ngay từ đầu quỷ quan đã có thanh danh rất tốt giữa bách tính, thậm chí có người còn lập từ tế bái cho ngươi, thế nhưng không lâu sau đó lại có tin đồn lan truyền rằng quỷ quan làm sát kẻ vô tội, làm việc ác, kể từ lúc đó, thanh danh của quỷ quan hoàn toàn mất sạch, hơn nữa những quyển tông liên quan cũng càng ngày càng hỗn loạn. Càng ngày càng không ra gì. Nghe thấy những lời tiểu tử tông chủ nói, những nghi vấn trong lòng Phương Thốn cũng được giải đáp. Nghe thì có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy khá thú vị, nhưng tất nhiên là không thể cười được. Lúc đầu đúng là làm ta giật cả mình, ta cứ tưởng là quỷ quan muốn trả thù những người mượn tên tuổi hắn chứ. Phương Thốn không khỏi tự giễu một tiếng, làm dịu bầu không khí. Tiểu tử tông chủ nhìn hắn một cái, nói, lúc đầu đúng là ta có suy nghĩ như thế. Hứ. Phương Thốn cảnh giác quay đầu nhìn hắn một cái. Tiểu tử tông chủ hít vào một cái. Nói, số người có thể mạo danh tên tuổi ta nhiều như thế, làm sao mà giết hết được chứ, lúc đầu khi có người mạo danh tên tuổi ta, ta cũng không hề ra tay ác độc, nhưng kết quả lại chứng minh. Ngươi đã từng cắt cỏ dại trong ruộng hoang bao giờ chưa? Phương Thốn lại cảm thấy hơi buồn cười. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói nữa. Tiểu tử tông chủ hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy và thi lễ với Phương Thốn, Thủ Sơn Tông giao phó cho ngươi. Phương Thốn. Thân phận của ta đã bại lộ, tất nhiên ta không thể ở lại Thanh Giang được nữa. Tiểu Từ Tông Chủ khẽ trả lời, dựa vào luật pháp của Đại Hạ. Ta có bị chém đầu 10 lần cũng không đủ, mà dựa theo nhân quả của thế gian, nhiều người vô tội phải chết vì ta như thế, ta phải chịu đại tội mới đúng, thế nhưng ta chưa muốn chết nên chỉ đành rời đi. Phương Nhị Công Tử, ngươi có vài bí mật mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu được, nhưng nói thật thì tu vi của ngươi vẫn còn hơi kém, chúng ta đừng tiếp tục. Phương Thốn ngắt lời hắn, nói, ai nói thân phận của ngươi bại lộ? Tiểu Từ Tông Chủ. Phương Thốn cười cười, ung dung nâng chén trà lên uống một hớp, cười nói, nếu nhắc tới cái danh Quỷ Quan, trong tên của chúng ta cũng không có hai chữ Quỷ Quan. Nếu nói từng mượn danh của Quỷ Quan để hành động thì ngươi đã từng làm, ta cũng đã từng làm, thất tộc cũng đã từng làm, nhìn ra khắp toàn bộ Thanh Giang, cũng không biết có bao nhiêu Quỷ Quan đã từng làm chuyện như vậy, vậy thì tại sao lại phải vạch trần thân phận của ngươi, tại sao lại bị bại lộ? Tiểu Từ Tông Chủ ngẩn người, nhìn về phía Phương Thốn, ý của ngươi là? Phương Thốn nhìn về phía hắn, vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm túc, nói, lần này ngươi còn bao nhiêu người chưa giết? Hai người. Tiểu Từ Tông Chủ nhìn về phía, thấp giọng nói, tiểu thư Nam Lý Gia và công tử Bạch Gia. Phương Thốn gật đầu một cái. Người mà Quỷ Quan giết chính là bảy người chủ trì buôn bán với phía Nam trong thất tộc. Bởi vì nha phủ quận không làm gì được những người này cho nên hắn phải ra tay giết những người này. Trước đây đã xảy ra một trận chiến đẫm máu bên ngoài Linh Vũ Tông, có ba người bị giết là nhị gia của nhà họ Hồ, lão trưởng Quỷ Vạn Thông Hào làm việc cho Phạm Gia, đại công tử Tần Gia, những người khác cũng bị chôn cùng, mà Tiết Ngũ Tiên Sinh và con rể của Mạc Gia cũng bị giết, như vậy là năm người, cho nên chuyện đến nước này, chuyện làm ăn với phía Nam vẫn chưa bị cắt đứt, chỉ còn lại công tử Bạch Gia là Bạch Hoài Ngọc và tiểu thư của Nam Lý Gia. Vậy quỷ tỷ của ngươi phải mất bao lâu nữa mới có thể luyện thành? Phương Thốn nhìn về phía Tiểu Từ Tông Chủ, nghiêm túc hỏi một câu, giọng điệu hơi uể oải. Ngươi cũng biết chuyện quỷ tỷ sao? Lần này, ánh mắt Tiểu Từ Tông Chủ nhìn Phương Thốn tràn đầy bất ngờ. Trông ta giống một kẻ dốt nát lắm à? Phương Thốn nhìn hắn một cái, buồn bã nói, dù ta chưa tu ma thân, nhưng hiểu biết của ta về thần minh bí điển có lẽ không kém ngươi, vả lại không phải chỉ có mỗi hai chúng ta là có thể biết được bí mật này. Lục Tiêu của Cửu Tiên Tông cũng đã biết chuyện này, cho nên hắn mới muốn đưa Bạch Hoài Ngọc về thất tộc. Vì thế không ngại dùng Thương Tiên Sinh để lừa ngươi, chỉ để khiến ngươi không thể cắt đứt hết khí vận của thất tộc. Quả thực rất khó đối phó người này. Tiểu Từ Tông Chủ trầm mặc một hồi rồi nói, nhưng mà Bạch Hoài Ngọc đã quay lại. Đó là vì ta để hắn quay lại. Phương Thốn nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, trái lại, bây giờ chỉ có tiểu thư Nam Lý Gia là hơi phiền phức. Cũng không phiền phức. Tiểu Từ Tông Chủ bỗng nhiên nhìn Phương Thốn một cái, nói, ba năm trước, ta đã từng giết một người cùng huyết thống với Nam Lý Gia, cho nên bây giờ trong thất tộc chiếm khí vận lớn nhất ở Thanh Giang. Cũng chỉ có người Bạch Gia là ta chưa mượn quỷ pháp để chém mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn Phương Thốn có chút cổ quái, ta tưởng là ngươi cũng đã biết chuyện này rồi. Vẻ mặt Phương Thốn hơi có vẻ xấu hổ, thản nhiên nói, ta cũng không phải cùng nhân Quyển Tông như Lục Tiêu. Bỏ sót cũng là điều bình thường. Tiểu Từ Tông Chủ lại trầm mặt, lẳng lặng nhìn Phương Thốn. Qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, ngươi thật sự không có ý định bắt ta sao? Phương Thốn đang định lên tiếng, thì chợt nảy sinh một dự cảm và cũng nghĩ đến một chuyện. Thiên đạo công đức phổ ở trong thức hải của mình. Mà sau khi đi tới Thanh Giang, thiên đạo công đức phổ đưa cho mình ba nhiệm vụ lớn, chính là giết ma khuyển, bắt quỷ quan, trị giếng linh khí. Bây giờ thân phận của quỷ quan đã bị vạch trần ngay trước mặt mình không đành lòng bắt Tiểu Từ Tông Chủ, nhưng nếu như mình cứ buông tha cho hắn thì thiên đạo công đức phổ sẽ như thế nào? Sẽ có bao nhiêu tội nghiệp bị đổ lại trên người mình? Thế là hắn trầm mặc một hồi, nói, ta nhất định sẽ bắt quỷ quan, nhưng trước đó thì ta còn có chút chuyện muốn làm. Chương 469 Ấn trọng khí vận. Tiểu Từ Tông Chủ trầm mặc nhìn hắn, một hồi lâu sau mới khẽ nói, đa tạ, đúng là ta cũng có chút chuyện chưa làm xong. Qua hồi lâu, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Phương Thốn và nói, vì sao chuyện trên thế gian này luôn luôn không như ý muốn nhỉ? Phương Thốn nhìn hắn, không nói gì. Sao ta lại chạy tới đây? Mà vào lúc này, dưới chủ điện Linh Vũ Tông, Phạm lão tiên sinh ngồi ở thủ vị, phía dưới, tất cả chưởng lệnh và thần tướng của thất tộc, lục tông, quần phủ đều đến bái kiến, nhìn thấy vẻ mặt u ám của lão tiên sinh, không một ai dám nói chuyện, bọn hắn đều biết. Từ sau khi khuyển ma bị trảm ở núi Ô Nha, lão tiên sinh đã rời khỏi Thanh Giang, mặc dù không nói rõ nhưng bọn hắn đều biết, lão tiên sinh bôn tẩu khắp nơi là vì muốn gạt bỏ chuyện khuyển ma bị chém giết, bây giờ ông ta bỗng nhiên về quận Thanh Giang, phải chăng chuyện phiền phức kia đã được giải quyết rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đám người phía dưới, Phạm lão tiên sinh rõ ràng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, ông ta hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lão phu mới rời khỏi Thanh Giang chưa được bao lâu mà đã trở mặt rồi. Trước thì có kẻ cướp ngục của ta, lại đốt quyển tông của ta. Trắng trợn giết chóc ngoài thành Thanh Giang, thậm chí còn chạy vào trong tông môn các ngươi giết người làm càn, ta không về nữa thì ai biết bầu trời Thanh Giang có bị lật luôn hay không. Chúng luyện khí sĩ nghe thấy vậy thì đều trầm mặt. Để mà nói thì thật ra, Phạm lão tiên sinh tức giận cũng có cái lý của nó. Nhìn chung những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, khắp toàn bộ quận Thanh Giang đúng thật là đã rất hỗn loạn. Lão tiên sinh, ta đã xem rồi. Một nữ tử đội mũ rộng vành, đeo khăn lụa mỏng che mặt đi vào từ ngoài điện, trong tay bưng một cái đỉnh nhỏ in hình trăng lưỡi liềm, khói trắng trong đỉnh nhẹ nhàng lượn lờ. Ở sau lưng nàng ta còn có hai hàng người, một hàng nam tử, một hàng nữ tử, tất cả đều chân trần tóc dài, trên mặt bôi thuốc màu có mùi thơm lạ lùng, mặc bào phục, trông rất giống người nước ngoài, rõ ràng không phải luyện khí sĩ của Nguyên Thần Quốc. Các nàng là người đi theo Phạm lão tiên sinh lần này, lúc vừa tới nơi này đã lập tức đi thiên điện do thám. Sao rồi? Phạm lão tiên sinh chắp tay với các nàng, trầm mặc hỏi. Đúng như tưởng tượng. Nữ tử này đi tới gần, nâng chiếc đỉnh nhỏ trong tay lên, hơi khói bay lên, hóa thành một ấn ký. Ấn ký đó giống như là trực tiếp đóng dấu ở trong hư không. Viết bốn chữ triện, tội đáng chém, giống như huyền ảo. Mọi người đều nhận ra, đây chính là ấn ký quỷ quan để lại tại hiện trường sau mỗi lần giết người. Sắc mặt Phạm lão tiên sinh lập tức trở nên u ám dị thường, lạnh lùng đảo mắt qua đám người, các ngươi nói xem đây là thứ gì? Không một ai lên tiếng trả lời. Tiết chưởng lệnh của quận phủ nhỏ giọng nói, đây là ấn ký thị uy của quỷ quan sau mỗi lần giết người đúng không? Hừ. Phạm lão tiên sinh không đáp mà lạnh lùng hừ một cái, nói với nữ tử đang bưng cái đỉnh nhỏ, ngươi nói cho bọn hắn biết đi. Đây là ấn hồn. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tu pháp trên thế gian, dù là yêu ma người hay là quỷ thì đều không thoát khỏi phạm vi của thất kinh, nhưng phương hướng nghiên cứu của mỗi người đều khác nhau, ấn ký này chính là hồn kinh, pháp môn uyên thâm bên trong đại biểu cho một loại công chính nghiêm minh, địa pháp thiên hình, quỷ quan giết người, thay trời hành phạt, xét tội lỗi, người bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn giết người bừa bãi, nhưng hắn không phải chỉ đơn giản giết người mà là làm theo đủ nguyên tắc, trước tra. Xét sau giết. Ấn này chính là ấn ký mà hắn để lại sau khi điều tra, thẩm tra rồi định tội. Chúng luyện khí sĩ nghe được lời ấy. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà sắc mặt Phạm lão tiên sinh thì đã vô cùng khó coi, u ám tới mức như sắp chảy nước. Nữ tử kia tiếp tục nói, ấn này cũng có thể coi là chỗ lòng người hướng về, cũng có thể coi là thiên tâm lạc ấn, đất đai một quận chỉ nên có một đạo, đó chính là dân tiên điện đại hạ, là mệnh của Nguyên Thần Cung. Phạm lão phu tử cầm sơn hà ấn trong tay, quản lý quận Thanh Giang, nhưng hôm nay, quỷ quan đi vào quỷ vực, tư thẩm tư trảm, lại giống như là đánh cắp khí uẩn của Thanh Giang, ngầm đoạt quyền hành, bây giờ quỷ tỷ này có thể lưu ấn hư không, hồi lâu cũng không tiêu tan chứng tỏ bảo vợ. Tê này của hắn đã sắp luyện thành. Sơn hà ấn trong tay Phạm lão tiên sinh đã bị hắn trọng không ít khí vận. Cái gì? Chúng tu nghe được lời ấy đều biến sắc. Mọi người chỉ nói quỷ quan ghê tởm, ai ngờ còn có ẩn tình như thế chứ? Chính kẻ này rắp tâm hại người, trộm khí vận Thanh Giang của ta. Lúc này, Phạm lão tiên sinh dùng sức vỗ bàn trà, quát, năm gần đây, mực nước giếng linh khí linh tĩnh của Thanh Giang ta càng ngày càng giảm, linh khí khô cạn, trăm bề khó hiểu, bởi vậy lão phu mới mời thánh nữ làm vô thượng hồn pháp của Nguyệt tộc Vu Bộ tới giúp ta cứu linh tĩnh chưa được cứu, nhưng lại phát hiện ra giả tâm của kẻ này trước. Hừ, linh tĩnh chính là tâm chư mạch giao hội của Thanh Giang, linh tuyền bên trong càng dồi dào thì Thanh Giang ta sẽ càng mưa thuận gió hòa, họ an cư, linh mạch trong núi của các ngươi cũng sẽ dồi dào linh khí, càng ngày càng mạnh. còn Sơn Hà ấn trong tay bản quan tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng bây giờ, linh tuyền ngày càng khô cạn, đã kinh động đến Nguyên Thần Cung, lúc đầu không biết, nhưng tới tận hôm nay mới biết, hóa ra là bị yêu nhân này trộm khí vận, quỷ tỷ cỡ này, nhưng mà năm đó ma thai trọng thiên chi pháp ma tộc tu luyện ra được gây rối loạn thần châu, ngay cả ma tộc cũng đã bị tiên đế đại hạ đánh đổ từ lâu. Không ngờ phương pháp này lại xuất hiện ở Thanh Giang. Càng nói càng giận, ông ta chợt đập bàn trà, các ngươi nói lão phu làm sao có thể tha cho hắn được chứ? Hóa ra vấn đề liên quan đến linh tỉnh và ấn Sơn Hà trong tay Phạm lão tiên sinh. Nghe đến đây, các luyện khí sĩ tại hiện trường thực sự sửng sốt, nét mặt thay đổi. Chương 470, Hai con đường. Năm đó, tiên đế đại hạ đã đánh bại ma tộc, tiêu diệt thần vực, đập tan hoàn toàn đại lục thần châu ban sơ và sắp xếp lại cơ cấu, trở thành trung tâm tọa trấn tiên điện như bây giờ, được thần cung bảo vệ xung quanh, các tông môn đều lệ thuộc vào cục diện bè cánh bên dưới, sau đó là thu nạp hai bộ Đạo Kinh và M Dương Kinh, trong cửu kinh đưa vào tiên đế, không cho lưu truyền trong thiên hạ, đồng thời chặt đứt vô số sự thừa kế, khiến cho các tông môn biết về những bí mật trong thế giới tu hành. Nhưng lại không biết tại sao. Tương tự như vậy, Phạm lão tiên sinh vốn chỉ là tu vi kim đan hậu kỳ. Tại sao có thể làm khiếp sợ tông chủ của Lục Tông? Lý do rất đơn giản, trong tay ông ta có ấn Sơn Hà do Nguyên Thần Quốc truyền lại, thứ này có thể giúp ông ta có thể chấp áp khống chế một quận Thanh Giang, tông chủ Lục Tông hay một số trưởng lão dù có mạnh có dữ, cũng không phải đối thủ của ông ta. Bởi vì đầu nguồn đã bị ông ta khống chế, và phía linh tỉnh càng bí ẩn hơn. Các tu sĩ chỉ biết linh tỉnh có liên quan đến vấn đề quan trọng của linh mạch, nhưng họ không biết tại sao nó lại khi cạn khi đầy. Cũng chính lúc này bọn họ mới biết là quỷ quan đã đánh cắp sức mạnh của Ấn Sơn Hà, dẫn đến việc linh tỉnh bị cạn kiệt. Ấn Sơn Hà là huyết mạch của Phạm lão tiên sinh, chẳng trách lúc này ông ta lại tức giận như vậy. Nhưng có người cho rằng ban đầu khi ở núi Ô Nha, Phạm lão tiên sinh bị chấn động, nhưng chỉ có thể mượn Ấn Sơn Hà để phủ bóng lên núi Ô Nha, cho nên không thể ngăn cản khuyển ma bị giết. Nhưng thực tế, nếu Ấn Sơn Hà có đủ sức mạnh, ông ta đã có thể trực tiếp từ quận Thanh Giang đáp xuống núi Ô Nha, dù sao núi Ô Nha cũng thuộc địa phận của quận Thanh Giang. Điều này có nghĩa là bởi vì lực lượng của Ấn Sơn Hà đã bị suy giảm, mới dẫn đến việc ông ta chỉ có thể phủ một cái bóng, khiến khuyển ma bị chặt đầu, gây ra hàng loạt những rắc rối. Ai cũng biết quỷ quan hung dữ tàn bạo, thì ra hắn ta đã gây ra tai họa lớn như vậy cho Thanh Giang. Trong lòng tất cả những tu sĩ đều hơi chùng xuống. Lão Phu không nói thêm nữa, nếu không hạ bệ được quỷ quan, ta sẽ. Phạm lão tiên sinh ảm đạm như nước, đang muốn quát lớn. Nhưng cũng đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh vang lên một tiếng hét dài, Phương Nhị công tử đến. Ứng. Sau khi nghe thấy, tất cả tu sĩ đều nhìn ra ngoài. Biết Phạm lão tiên sinh giá đáo, ai ai cũng không dám sơ suất, tập trung ở chính điện, nhưng vị Phương Nhị công tử này rõ ràng ở Linh Vũ Tông từ rất sớm. Không thể không biết chuyện Phạm lão tiên sinh đến, vậy mà lâu như vậy rồi mới đến bái kiến, đúng thật là. Bái kiến lão tiên sinh sức khỏe dẻo dai, đáng để ăn mừng. Phương Thốn bước vào điện, mặc áo bào trắng, rất bắt mắt, mỉm cười cúi chào Phạm lão tiên sinh. Hừm. Vẻ mặt Phạm lão tiên sinh có vẻ không tốt khi nhìn thấy Phương Thốn. Trong khoảng thời gian này, bản thân chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không biết đã nhận được bao cái trừng mắt, bao cái vẻ mặt, bao nhiêu sự tức giận dồn nén trong lòng, mà nguồn gốc của tất cả những điều này không phải món quà mà tên tiểu tử trước mặt ban tặng cho sao. Vậy mà vừa đến đã chúc sức khỏe bản thân. Chẳng lẽ không thấy lão phu xanh sao? Hao gầy đi rất nhiều. Phương Nhị đến rồi thì ngồi qua một bên. Chú ý lắng nghe. Ông ta liếc nhìn Phương Thốn, thốt ra một câu lạnh lùng rồi đưa mắt nhìn khắp phòng và nói tiếp, lần này đến, lão phu nhất định không ngồi yên để tên quỷ quan tác oai tác quái. Lão phu nhất định sẽ bắt được tên hung đồ này, lão phu tuyên bố ở đây, ai biết thân phận tên quỷ quan mà che giấu, giết, trong quá trình điều tra quỷ quan, ai dám trốn tránh, không hợp tác, giết. Hử? Phạm lão tiên sinh thường ngày tu luyện nho khí, phong thái nho nhã, mà lại liên tục nói đến hai từ giết, điều này cho thấy ông ta tức giận cỡ nào. Nói hay lắm. Trong lúc tất cả các tu sĩ đều trầm mặc, đột nhiên có một người vỗ tay tán thưởng, đó chính là Phương Nhị công tử. Vẻ mặt hắn bùi ngùi, nói, Phương Nhị đã đôn đốc chư vị cùng chung chí hướng, không được nhân từ với loại yêu ma quỷ quái kia, chỉ tiếc là, chư vị luyện khí sĩ ở Giang Thanh đều quá khoan dung độ lượng, với yêu tà ở núi Ô Nha ngày trước cũng vậy, bây giờ với quỷ quan cũng vậy, nếu ngay từ đầu đã đồng tâm hợp lực, e là đã tiêu diệt được quỷ quan từ lâu, sao phải chờ đến tận bây giờ. Các tu sĩ nghe vậy, sắc mắt đều tỏ ra rất khó coi. Không biết có bao nhiêu người oán thầm trong lòng. Bao nhiêu người nói năng hàm hồ, nhưng người tỏ ra không tích cực nhất trong việc tìm bắt quỷ quan là hắn. Phạm lão tiên sinh nhìn Phương Thốn, sắc mặt trầm xuống. Nói đến việc vây bắt quỷ quan, ta có một kế này. Đúng lúc này, Phương Thốn đột nhiên lên tiếng, lập tức thu hút vô số ánh sáng, đó là Phạm lão tiên sinh, và những nữ tử đứng bên cạnh Phạm lão tiên sinh, tay cầm đỉnh bạch ngọc cũng vậy. Chỉ nghe thấy Phương Thốn cười nói, trước đây, nhìn thấy Tiết Ngũ tiên sinh bị giết, ta cũng đã từng nói, quỷ quan hành động trong bóng tối, ẩn mình trong đám đông, ra tay giết người, khó lòng đề phòng được. Tuy nhiên, hắn ta liều mạng giết người, chắc hẳn không phải không có lý do, chỉ cần kiểm tra kỹ càng những người chết này, tìm ra được nguyên nhân giết người của hắn ta, lần theo đầu mối đó, bắt được hắn ra cũng không khó. Chuyện này. Nghe Phương Thốn nói, Thần Mục công tử hơi do dự, vẻ mặt các luyện khí sĩ của thất tộc xung quanh hắn ta cũng chìm xuống theo. Còn ánh mắt Phạm lão tiên sinh hướng về phía Thần Mục công tử, nhất thời không nói được gì. Việc kiểm tra thi thể những người đã khuất trước sẽ quá phức tạp và rườm rà. Một lúc sau, Thần Mục công tử Lục Tiếu đột nhiên thì thào, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là phải bắt được quỷ quan càng sớm càng tốt. Ta cũng đã có một kế hoạch. Nếu quỷ quan đã đánh cắp khí vận của Thanh Giang, tự mình tu luyện quỷ tinh, chính là phương pháp luyện ma thai của Ma Tông năm đó, sau đó chúng ta chỉ cần kiểm tra kỹ càng quận Thanh Giang, chính là toàn bộ nguyên thần vương năm đó bị đánh tan, ma đạo kinh điển lưu lạc tứ phương, rơi vào nơi nào, có khả năng bị ai đó nhặt được, cứ như vậy chúng ta có từng bước một thu hẹp phạm vi, và cuối cùng tìm được quỷ quan. Không biết các vị thấy cách này của Lục Tiêu thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.